Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, Tam Thánh Thuyết Pháp nói Tam Sơn. Thành tiên thời khắc sinh tử chứng, phương xa Lôi Vũ hai vị thủ tọa độn đến, Lý Tịch gần kiến Lý Nguyên Tâm cùng Sở Đoan Dương, lập tức tiến lên cùng bọn hắn hỏi dò xử trí như thế nào. Ta đã đem hắn trấn áp tại chuông bên trong, tính cả cái kia 30 tiên nhân cùng là như thế. Chỉ bất quá gia hỏa này chảm không được giết bất tử. Chúng ta là rơi ra đi khí số khó mà cầm về. Đành phải áp hắn tại chuông bên trong, để cho hắn khó mà sinh thêm sự cố. Lý Tịch Trần nói xong, Lý Nguyên Tâm gật đầu. Trước đó sự tình chúng ta đã thấy rõ ràng. Lôi phách hỏa thiêu đều vô dụng, dìm nước binh chém hết vô công. Gia hỏa này đúng là có gì đó quái lạ. Thiên dư thiên dư, thiên chi dư nhỏ, cũng là dư thừa người. Lý Tịch Trần, lúc trước hắn chính mình nói, xưng hắn chính mình chính là sát đạo chi ngoại. Ta sử dụng nhiều loại pháp môn đều không có cách nào chạm đầu của hắn. Giống như bất tử chi thân. Sở Đoan Dương ánh mắt khẽ động, sát đạo chi ngoại, Tam Sơn vô danh, Tam Sơn vô danh. Lý Tịch chợt hơi hơi suy nghĩ, chợt nhớ tới một chuyện, cái gọi là Tam Sơn, nên là Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, Long Hoa Cảnh bên trong. Chính mình từng bị Long Hoàng truyền qua một đường đại thần thông. Cái này thần thông gọi là Ngũ Tiên Ấn. Cái này ngũ tiên ấn bên trong nói tới ngũ tiên, đã có thể là trong tu hành ngũ tiên, cũng có thể là thái thượng 81 hóa bên trong ngũ tiên. Cụ thể là một loại nào, chính mình là không biết, Long Hoàng cũng không có nói rõ, có thể có một cái điểm giống nhau. Tức tại ngũ tiên ấn bên trong, mỗi câu khẩu quyết đều nâng lên Tam Sơn, quỷ tiên khó nhập Bồng Doanh. Tam Sơn vô danh, nhân tiên âm dương không rời. Tam Sơn hữu hình, thần tiên hồng trần không nhiễm. Tam Sơn đắc an, địa tiên kỳ khí bất cải. Tam Sơn vô ải, thiên tiên tam thanh náu thân. Tam Sơn là đỉnh, Tam Sơn, Diệp Duyên đã từng nói rõ, là trong U Minh ba tòa đảo lớn, càng là thần thoại truyền thuyết bên trong trên biển Tam Tiên Sơn. Long Hoàng truyền qua pháp này, ngũ tiên ấn uy năng nghe vô cùng lợi hại, đối đầu cái nào tiên nhân liền niệm tụng đối ứng khẩu quyết. Bên trong ngũ tiên ấn người đánh tới trên đỉnh đạo hoa, chém tới nửa người khí số, rơi kỳ pháp mà đứt kỳ tính mệnh, nắm căn cơ tại bàn tay bên trong, có thể dùng chi khí số câu liên chính mình, thay thế kiếp nạn, nhưng pháp này đối ngũ tiên chi ngoại người cũng vô công hiểu. Tức siêu thoát ngũ tiên các loại, một dạng long tộc tu hành âm dương lục khí, tuy thống yêu lại không phải là yêu, quả thật thiên địa thần thú, liền rời ngũ tiên, tức cùng ngũ tiên không quan hệ, thần đạo không vào ngũ tiên, mà đạo chính là tiên nhân ma thai, cái này hai cũng không liên quan. Tiên thiên thần thánh chính là thiên sinh địa dưỡng, như cái kia thanh viên, như cái kia kim xí đại bằng. Cảnh giới đối với bọn hắn mà nói chỉ có thể chuyển đổi mà không thể sử dụng. Vì thế cũng vô dụng. Lại, còn có một chút, tức pháp này lúc thi triển, muốn lấy bản thân chi khí số chống cự đối phương chi khí số. Cao hơn đối phương tắc có thể thi triển, như là thấp hơn đối phương thì phải gặp phản phệ. Kể từ đó, chiêu số này tựa hồ cũng liền 10 phần gân gà. Long Hoàng cũng nói, đây là một loại cản tai chiêu số. Cho nên Lý Tịch Trần một mực đem pháp này tuyết tàng chưa hề vận dụng. Huống hồ đây là một chiêu đại thần thông. Đại thần thông, vật này tại đạt tới thần tiên trước đó, dùng thứ nhất nhưng liền không có. Chẳng khác gì là sống chết trước mắt dùng đại chiêu. Tự nhiên không thể tùy tiện gặp người. Nhưng coi như đến thần tiên, đừng nhân thần thông chung quy là người khác. Chính mình có chính mình đại thần thông. mà đây là Long Hoàng ban thưởng thần thông diệu pháp, uy lực mạnh chỉ sợ cũng không phải là mình có thể tiếp nhận. Mà tự Long Hoa bế mạc, chính mình đi vào luận đạo bên trong, cũng xưa nay chưa bao giờ gặp muốn thi triển ngũ tiên ấn nguy nan cảnh tượng. Vì thế cái này đại thần thông một mực chưa hề xuất ra. Cũng không có người biết mình còn có một chiêu như vậy. Nhưng lúc này, cực kỳ trọng yếu không phải ngũ tiên ấn, mà là ngũ tiên ấn bên trong nói tới khẩu quyết. Trong đó ngũ tiên chi ngôn đều nâng lên Tam Sơn sự tình. Nghĩ đến đây, Lý Tịch Trần chính là xác thực hỏi, cái gọi là Tam Sơn, có thể là U Minh trong truyền thuyết Tam Sơn, là cái kia Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, không tệ, Tam Sơn vô danh, không tại so đo bên trong, là sát sinh chi ngoại, tức bất tử người vậy. Sở Đoan Dương nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung, mặc dù nhìn không thấy Thiên Dư Tử, nhưng ở trong ánh mắt như cũ hiện ra hắn mông lung bộ dáng. Thật có loại người này tồn tại, hay là trở về hỏi một chút Lục Thủ Tọa lại nói. Hắn trong lời nói rất nhiều nghi vấn, Lý Nguyên Tâm đối với cái này cũng không hiểu rõ. Thẳng nói, Đoan Dương sư đệ, người biết cái gì? Ta biết không nhiều. Quá khứ nghe nói Vũ Tôn nói qua một ít, ngươi biết, thành thủ tọa thời điểm sẽ bị đại tôn thân triều, lúc ấy chỉ là ngầm trộm nghe được Trần Thang đại tôn đề điểm một chút. Tam Sơn tức ghi chép tiên nhân tục danh chỗ, đã thành tiên, Tam Sơn đương nhiên là có danh, thế nhưng cũng có rất nhiều vô danh người, không tại Tam Sơn biết được bên trong, cái này trong đó có một loại. Chính là sát đạo chi ngoại, sinh ra sát đạo chi ngoại, thành tiên tuy là nhân tiên chi đạo, nhân tiên chi pháp, nhân tiên chi uy, nhưng ở Tam Sơn bên trong lại có tiên quang mà vô danh. Không vào bồng doanh phản quy phương trưởng, cho nên lấy quỷ tiên ghi lại, loại này người thành tiên, U Minh không lấy, tức tại dương thế ghi là nhân tiên, âm thế ghi là quỷ tiên. Lý Nguyên Tâm nghe được sững sờ, nhân tiện nói, cái này có chút mơ hồ, U Minh Hải sẽ không tới người lái đò bắt người, Tam Sơn vô danh mà có tiên quang, cho nên ghi tại quỷ tiên, không phải tất nhiên muốn bị người lái đò cầm đi sao? Ta cũng đã nói, hắn tại dương thế là nhân tiên, âm thế là quỷ tiên, nhưng hắn tất nhiên bất tử, U Minh thế nào bắt người? Nhân hắn cuối cùng vẫn là dương thế nhân tiên a, chưa bao giờ người lái đò đến bắt tiên nhân quy củ. Sở Đoan Dương mở miệng, bất luận âm thế hay là dương thế, người này đều là tiên, một thành tiên mà âm dương vĩnh chứng, lại Tam Sơn không ký danh, sát đạo không vào, ta vốn cho rằng loại người này không có khả năng tồn tại. Không ngờ cái này Thiên Dư Tử chính là như vậy người a. Lý Tịch Trần nghe được rất là kinh ngạc, Diệp Duyên trong miệng sự tình đa số Bồng Lai ác quỷ nói. Nhưng này vị cuối cùng cũng không phải là U Minh nhân viên chính phủ, mà là ngoại lai thái thượng, Thiên Tôn phải chăng thừa nhận với hắn còn không biết được. Lúc này nghe được Sở Đoan Dương nói sự tình, chính là có chút hứng thú. Sở Sư Huynh, cái này Tam Sơn ký danh, có thể là đối với chúng ta có cái gì bất lợi chỗ? Lý Tịch Trần mở miệng hỏi dò. Cuối cùng cái này Tam Sơn xóa tên quá như là sinh tử bộ. Nhưng nếu thật sự là sinh tử bộ, đây chẳng phải là ở phía trên câu tiếp theo bút, chính mình liền muốn xong đời. U Minh Hải cũng không phải là địa phủ, người lái đò cũng không phải âm xoa, độ quỷ mà không phải là bắt quỷ. Bản này chính là rất khác nhau. Sở Đoan Dương lắc đầu, không có bất lợi, sự tình khác ta còn muốn hỏi Lục Thủ Tọa xác nhận, nhưng cái này ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi. Ngươi sau khi thành tiên, tục danh ghi tạc Bồng Lai, không thành tiên trước đó, tục danh ghi tạc Doanh Châu, cho tới Phương Trượng thì là vô danh vị trí. Tức quỷ tiên khắc ấn tiên quang chỗ, bởi vì quỷ tiên không vào bồng doanh, thành tiên thời điểm, khí phân ba đạo, một quy thiên ý, một quy ma kiếp, cuối cùng một đường hóa nhập u minh, ngươi như là thành tiên. Tắc cái kia đạo linh quang khắc ấn Bồng Lai Sơn, hóa ngươi tục danh, nếu như ngươi chết, tên này húy cũng liền không còn, mà Tam Sơn cũng chỉ chiếu rọi tục danh mà thôi. Người lái đò nhập Tam Sơn mà quán dương thế, có thể nhìn mọi người tục danh cho nên mới có thể đi dương thế hàng quỷ. Chính là xóa sạch tên ngươi cũng không có gì, bởi vì bất quá chớp mắt lại sẽ xuất hiện. Dù cho Tam Sơn bị nện, những cái kia danh tự như cũ sẽ phiêu đáng tại U Minh Đại Hải. Đây chỉ là một ghi chép mà thôi, biểu thị trên đời có ngươi người như vậy. Âm dương đối lập, dương thế là thật, âm phủ tất nhiên là hư ảo. Cho nên chính là như thế. Kiểu nói này, Lý Tịch liền minh bạch. Cái này Tam Sơn tục danh liền cùng những cái kia giấy chứng nhận một dạng. Có thế này cái giấy chứng nhận, biểu thị ngươi có cái nghề nghiệp này, như là giấy chứng nhận mất đi, máy móc trong hồ sơ cũng tồn tại ghi chép, dù là máy móc cũng hỏng, thế nhưng vật này quả thật xuất hiện tại trên thế giới qua. Không thể xóa nhòa, chính là cái danh sách, không có cái khác tác dụng, hơn nữa còn có rất nhiều người không vào Tam Sơn, nói cho cùng. Tam Sơn đối với tiên nhân ghi chép cực kỳ không được đầy đủ. Đối với phàm nhân, ngược lại là tra một cái chuẩn. Cho nên Thiên Dư Tử nói trắng ra là chính là Tam Sơn không nhìn thấy tên hắn. Sát đạo không vào, lại bởi vì nhân tiên cùng quỷ tiên đồng thể. Âm dương trộn lẫn nhưng không tại Bồng Lai cũng không tại Doanh Châu. Linh quang hóa tại Phương Trượng. Nhảy ra tam giới không tại ngũ hành, ngược lại làm cho hắn trở thành thân thể bất tử. Khó trách kêu Thiên Dư Tử, đúng là lão thiên đều không thu người a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,